Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235 áp trục khảo. Kim Bảo nhảy đến Vương Diệp đầu vai, dán hắn Tiểu Diệp Tử ba ba lỗ tai cùng hắn hô hô kỳ kỳ mà cáo trạng nội dung. Đương nhiên là nào đó điên dược vương hôm nay cùng bọn họ nói lạp, bọn họ phía trước không biết. Lôi Mộc ba ba tinh thần hạch có tai họa ngầm, nghe được điên dược vương đề cập mới biết được, nhưng liên can tiểu nhân nhưng khôn khéo. Bọn họ hằng ngày cùng điên dược vương ở chung, biết vị này chính là cái trục tính tình. Ngươi nếu thật sự cầu hắn, hắn sẽ làm bộ làm tịch lại làm bộ làm tịch. Ngươi cùng hắn hảo hảo nói chuyện, hắn liền cùng ngươi như lọt vào trong sương mù bậy bạ một hồi. Vĩnh viễn sẽ không theo ngươi nói đến trọng điểm, nhưng nếu ngươi không thèm nhìn hắn, cố ý bỏ qua hắn, lão nhân này liền không nín được. Ngươi càng là không nghĩ nói với hắn lời nói, hắn càng là sẽ đuổi theo ngươi nói. Nói liền đem hàng khô nói ra, Vương Diệp phía trước chính là như vậy cùng điên dược vương ở chung. Hắn cũng không chủ động thỉnh giáo điên dược vương vấn đề. Nếu hắn có cái gì muốn hỏi, hắn liền cùng Lôi Mộc nói chuyện phiếm, đề một câu, sau đó cũng không nhắc lại, hoặc là làm trò điên dược vương mặt luyện chế dược tề. Mặc kệ có thành công hay không, hắn cũng cái gì đều không nói. Cái gì đều không hỏi, điên dược vương ngay từ đầu còn có thể đoán được. Liền chờ Vương Diệp tới thỉnh giáo hắn. Nhưng chờ mãi chính là không thấy Vương Diệp tới cầu hắn. Đến cuối cùng ngược lại là chính hắn nghẹn đến mức khó chịu. Gấp đến độ vò đầu bứt tai, này liền cùng ngươi xem học sinh tiểu học liền ở ngươi bên cạnh làm bài. Tập, nhìn đến hắn 10 vị số trong vòng thêm giảm đều lặp lại sai. Liền hỏi ngươi cấp không vội. Kim Bảo cáo trạng, Tiểu Vân bổ sung, Tiểu Quang còn nhắc tới con nhện cận. Vương Diệp nghe được nheo nheo mắt, Lôi Mộc nhưng thật ra thực lý giải mà nói. Chúng ta có phải hay không quá bỏ qua dược vương đại nhân? Hắn là cái kia niên đại đại nhân vật, lại ở tri thức chi thành đãi thời gian lâu như vậy. Nói không chừng hắn biết rất nhiều chuyện, Vương Diệp hừ lạnh. Hắn người kia, ngươi chính thức hỏi hắn, hắn cái gì đều sẽ không nói, Lôi Mộc cười. Hắn kỳ thật chính là lão tiểu hài tính tình, muốn người nhiều chú ý hắn, nhiều tôn trọng hắn mà thôi, sau đó hắn liền hảo công phu sư tử ngoạm. Làm ta cho hắn đưa một đống dưỡng hồn dịch, Mỹ đến hắn. Vương Diệp bĩu môi, Lôi Mộc thường xuyên làm không rõ ràng lắm Tiểu Diệp Tử rốt cuộc thích điên. Dược Vương vẫn là chán ghét. Ân. Chán ghét hẳn là không chán ghét, nếu không lấy Tiểu Diệp Tử tính cách, tuyệt không sẽ đem điên dược vương dưỡng ở chung sao. Vẫn là ở không có bất luận cái gì trói buộc khế ước dưới tình huống, điên dược vương đại khái cũng là đối Tiểu Diệp Tử ái ở trong lòng khó mở miệng. Chỉ là Tiểu Diệp Tử không chịu cầu hắn, hắn liền cũng bưng lên cái giá, nhưng thật sự gặp được sự. Hắn cũng sẽ không thật sự nghẹn không nói, nếu điên dược vương thật sự không nghĩ giúp bọn hắn. Hắn hoàn toàn có thể đề đều không đề cập tới. Lão nhân cố ý ở nhất bang tiểu nhân trước mặt nói lỡ miệng. Làm sao không phải muốn mượn nhất bang tiểu ra hỏa miệng làm Vương Diệp biết chuyện này. Lôi Mộc bật cười, ngươi không cần đi, ta quay lại tìm hắn nói chuyện. Hắn nếu nói ra, khẳng định đoán được chúng ta sẽ đi tìm hắn. Vương Diệp đứng dậy. Cùng đi, có chút chuyên nghiệp sự ngươi khả năng nghe không hiểu, liền ngươi thông minh. Lôi Mộc gõ hạ kiêu ngạo quỷ đầu, Vương Diệp hắc hắc cười. Mộc Mộc là càng ngày càng giống hắn huynh trưởng. Theo bọn họ quan hệ càng ngày càng thâm. Bọn họ chi gian cảm tình cũng thực tự nhiên mà từ bằng hữu cùng đồng bọn quá độ tới rồi huynh. Đệ, hảo huynh đệ. Cả đời. Điên dược vương xa xa nhìn đến Vương Diệp cùng Lôi Mộc thân ảnh lại đây. Khinh phiêu phiêu thân thể tại chỗ xoay hai vòng, ở hắn bên người phơi nắng. Con nhện cận mở ra 8 chỉ chân dài. Khuyên bảo nói, hắn có văn địch, ngươi giá trị liền càng nhỏ. Nếu ngươi không lấy ra một chút hàng khô, hắn vĩnh viễn đều sẽ không cho ngươi tôn trọng, càng sẽ không thừa nhận là ngươi truyền nhân. Trở về sau trên người hắn thiên mộc chi độc giải rớt, người khác cũng chỉ sẽ nói hắn văn địch sư phụ lợi hại. mà tuyệt không sẽ nghĩ đến Tiểu Diệp Tử được đến người truyền thừa Tiểu Diệp Tử kia vài vị sư phụ. Vì bảo hộ Tiểu Diệp Tử, cũng tuyệt không sẽ hướng ra phía ngoài lộ ra chuyện này. Đến cuối cùng, chẳng sợ Tiểu Diệp Tử toàn bộ kế thừa ngươi truyền thừa, kia cũng là Văn Địch dạy ra, cùng ngươi không nửa điểm quan hệ, ngươi cam tâm? Điên Dược Vương đương nhiên không cam lòng. Con nhện cận nhìn đến hai người đến gần, nhanh hơn ngữ tốc, ngươi nếu tưởng giúp bọn hắn, kia liền hảo hảo giúp, đừng lại kênh kiệu, ngươi đến bây giờ còn nhìn không ra tới sao? Kia tiểu tử chính là cái ăn mềm không ăn cứng. Hơn nữa Lôi Mộc là đệ tử của ta, hắn tinh thần hạch vấn đề, ta khẳng định muốn giúp hắn giải quyết, ta đến bây giờ không mở miệng, cũng chỉ là không nghĩ ngươi khó coi, nhưng ta tuyệt không sẽ chờ ngươi lâu lắm, chính ngươi hảo hảo suy xét đi. Điên Dược Vương không xoay quanh, hắn phi thực chất hai chân rơi xuống mặt đất, chờ đến Vương Diệp cùng Lôi Mộc đi đến trước mặt. Điên Dược Vương không đợi hai người dò hỏi, liền nói: như thế nào khống chế cùng thâm nhập người khác tinh thần hạch là năm đó tri thức chi thành một cái đầu đề, từ ta đưa ra, nhưng ta không có kết thúc nó. Ta đưa ra cái này đầu đề ước nguyện ban đầu là vì càng tốt mà chữa bệnh tinh thần hạch tổn thương. Nhưng nghiên cứu đến sau lại, ta phát hiện những cái đó lão quái vật mục đích cùng ta ước nguyện ban đầu lệch khỏi quỹ đạo. Bọn họ so với trị liệu, càng thiên về với khống chế. Ta liền đem cái này đầu đề bỏ qua, không có nghiên cứu đi xuống. Vương Diệp thấy vị này lại là như vậy chủ động, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là theo hắn nói hỏi: ngươi cho rằng cái này nghiên cứu bị người tiếp tục đi xuống? Điên Dược Vương thực không cao hứng nói: tất nhiên là, những cái đó vương bát đản khẳng định trộm ta nghiên cứu thành quả. Ta năm đó nghiên cứu đã có kết quả, ta chỉ là không có đem đáp án trực tiếp cho bọn hắn. Nhưng nếu bọn họ mở ra ta ma pháp tháp, tìm được kia gian phòng nghiên cứu, nơi đó lưu trữ ta cái kia đầu đề toàn bộ ký lục, bọn họ chỉ cần đi theo ký lục tiếp tục nghiên cứu đi xuống, thực dễ dàng là có thể tìm được khống chế tinh thần hạch cụ thể phương pháp. Vương Diệp ngăn chặn kích động chi tâm, tận lực bình tĩnh hỏi: ngươi biết khống chế phương pháp, vậy ngươi có phải hay không cũng biết như thế nào hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm phương pháp? Ta yêu cầu trước cấp Lôi Mộc tinh thần hạch làm cụ thể kiểm tra. Tuy rằng Lôi Mộc tình huống cùng ta năm đó dùng thực nghiệm thể bất đồng, hắn hẳn là sinh ra trước ở phôi thai trạng thái đã bị người động tay chân, nhưng cơ sở lý luận đều là giống nhau. Muốn khống chế tinh thần hạch, đến trước tiên ở bị khống chế giả tinh thần hạch chung để vào một cái lời dẫn. Cái này lời dẫn có thể là người nào đó một đạo tinh thần lực, cũng có thể là nào đó tinh thần ám chỉ. Mặt khác, còn nhưng cơ thể mẹ di truyền, cái gì là cơ thể mẹ di truyền? Vương Diệp hỏi. Điên Dược Vương dùng trắng ra ngôn ngữ giải thích nói: đơn giản nói chính là một loại tinh thần ám chỉ di truyền. Tỉ như chúng ta rất nhiều người căn bản không có gặp qua rắn độc, nhưng ở nhìn đến rắn độc ánh mắt đầu tiên liền sẽ sợ hãi. Đây là một loại cơ thể mẹ di truyền. Còn có người trời sinh vượng huyết, máu cũng sẽ không đả thương người, nhưng hắn nhìn đến liền sẽ vượng. Mà có chút người biết rõ ngọn lửa sẽ bỏng rát người, nhìn đến ngọn lửa lại nhịn không được muốn tới gần cùng đụng chạm. Này đó đều là cơ thể mẹ di truyền, là giấu ở tinh thần hạch trung sâu nhất tầng tinh thần ám chỉ. Vương Diệp minh bạch. Quả nhiên nghiên cứu đều là trăm sông đổ về một biển. Chỉ là địa cầu bên kia cho rằng hết thảy di truyền đều giấu ở gen chung, mà Điên Dược Vương bên này lại cho rằng hư vô mờ mịt tinh thần hạch cũng tiếp nhận rồi di truyền. Nói như vậy Lôi Mộc tinh thần hạch bản thân không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Điên Dược Vương mắt trợn trắng. Mệt ngươi cũng là học y, Lôi Mộc tinh thần hạch nếu không ổn định hoặc là có nào đó khuyết tật, hắn liền không khả năng trở thành siêu phàm giả, trở thành cũng vô pháp thăng cấp. Hắn tinh thần lực phát ra cũng không có khả năng như vậy vững chắc, càng không thể vững bước tăng lên. Đây cũng là vị kia đại đế kiểm tra hắn nữ nhi tinh thần hạch như thế nào cũng chưa kiểm tra ra vấn đề nguyên nhân. Vương Diệp sờ sờ cái mũi, nói thầm: ta cũng có đoán được điểm này, lúc này mới lựa chọn chặt đứt có khả năng liên hệ. Lôi Mộc âm thầm chọc chọc Vương Diệp, làm hắn khiêm tốn một chút. Vương Diệp liền vẻ mặt khiêm tốn mà thỉnh giáo nói: ta đây muốn như thế nào tìm ra dấu ở Lôi Mộc tinh thần hạch trung tinh thần ám chỉ? Ta đi tìm, hắn tinh thần nguyên trung không có người khác tinh thần lực. Điên Dược Vương vừa nghe Vương Diệp ý tứ liền minh bạch, hóa ra vật nhỏ này liền không nghĩ làm hắn kiểm tra Lôi Mộc tinh thần hạch. Đây là không yên tâm hắn đâu. Hừ, Lôi Mộc vừa thấy Điên Dược Vương thần sắc bất đắc dĩ, vội vì Vương Diệp miêu bổ: Dược Vương đại nhân, tiểu Diệp tử vẫn luôn đều tưởng cùng ngài nhiều học một ít đồ vật. Nhưng hắn tương đối trục, liền tiểu hài tử tính tình, rõ ràng trong lòng nghĩ đến không được, lại ngượng ngùng cùng ngài mở miệng. Hắn a, lần trước còn cùng ta nói muốn đem ngài giới thiệu cho hắn Văn Địch sư phụ. Muốn cho hắn Văn Địch sư phụ dọa nhảy dựng đâu, Vương Diệp. Ui ui ui, đại ca, ta khi nào phạm trục? Rõ ràng là lão nhân này có tật xấu. Điên Dược Vương khóe miệng cong lên, kia biểu tình mắt thấy liền sống lên, đặc biệt đắc ý, chân chính lão tiểu hài một cái. Hừ, xem ở ngươi mặt mũi thượng, tiểu tử ngươi lại đây, ta nói cho ngươi như thế nào tìm kiếm bị người hạ tinh thần ám chỉ. Vương Diệp ba ba vì nhà hắn đại. Oa, nhịn, ngoan ngoãn đi qua đi. Nghe Điên Dược Vương cùng hắn truyền đạo thụ nghiệp, con nhện cận âm thầm đối Lôi Mộc dựng thẳng lên một cây chân dài. Lôi Mộc cười, cùng con nhện cận đi đến một bên nói chuyện. Con nhện cận đối Lôi Mộc vẫn là thực tận tâm, hắn cùng Lôi Mộc cũng càng hợp ý. Hắn tính tình tương đối giống nghiên cứu giả, đối lập so khiêu thoát lại phúc hắc tiểu Diệp tử có điểm tiếp thu không tới. Tuy rằng cũng thực thưởng thức Vương Diệp thiên phú cùng thông tuệ, nhưng hắn càng nguyện ý giáo thụ Lôi Mộc. Bất quá Vương Diệp có vấn đề hỏi hắn, hắn cũng nguyện ý giải đáp. Con nhện cận liền cùng Lôi Mộc chậm rãi giảng giải khởi như thế nào dùng ma khí tới ngăn cản người khác đối chính mình tinh thần công kích cùng khống chế. Cũng cho hắn hai chương tương quan ma khí luyện chế phối phương. Vương Diệp tính tình cấp, nghe Điên Dược Vương nói với hắn xong phương pháp về sau, hắn liền đi tìm Lôi Mộc thí nghiệm. Hắn hận không thể lập tức liền đem Lôi Mộc trên người sở hữu tai họa ngầm đều bài trừ mới hảo. Quyển trục đại bỉ lập tức liền bắt đầu. Lôi Mộc ý tứ là cũng không kém này nửa cái buổi sáng, nhưng Vương Diệp không muốn mau thật sự, ta kiểm tra một lần nếu không bao lâu thời gian. Vì thế chờ càn phó hiệu trưởng phát hiện Lôi Mộc cùng Vương Diệp thế nhưng còn không có tới tập hợp khi, liền đã hỏi tới Lan Đạo giáo thụ nơi đó. Lan Đạo theo bản năng cho rằng Vương Diệp còn chưa ngủ tỉnh, liền nói hắn đi xem. Nếu Vương Diệp bọn họ không đi thi đấu, hắn khẳng định là muốn lưu lại bảo hộ này hai đứa nhỏ. Văn Địch cùng Trùng Lão nghe vậy, tự nhiên cũng muốn cùng qua đi. Tới tới, Vương Diệp một đường hô lớn, cùng Lôi Mộc một trước một sau từ lầu 2 ký túc xá chạy như điên đến lầu 1. Trùng Lão đi lên liền cho Vương Diệp cái ót một cái tát. Vương Diệp ngao mà hét thảm một tiếng, đang ở chờ đợi vẫn tinh dự thi sinh cùng một ít giáo công nhân viên chức đều phun bật cười. Lôi Mộc yên tâm, này một cái tát, đại gia liền tính đối tiểu Diệp tử có ý kiến lúc này cũng tiêu trừ. Gừng quả nhiên vẫn là càng già càng cay. Văn Địch phát hiện Vương Diệp cùng Lôi Mộc thần sắc nhìn tựa hồ thực nhẹ nhàng, thật giống như vừa mới giải quyết nào đó cực kỳ khó xử sự tình giống nhau. Vương Diệp bị đánh cũng chỉ là thầm thì thầm mà xoa cái ót oán giận, nhưng xoa nhẹ hai hạ liền tiến đến Trùng Lão trước mặt cùng hắn nhỏ giọng nói cái gì, giống như còn cấp Trùng Lão tắc một cái túi nhỏ. Văn Địch, ta không ăn giấm, một chút đều không, ta mới nhận thức này nhãi danh, còn không có thành lập nhiều ít cảm tình. Càn phó hiệu trưởng xem Vương Diệp hoạt bát tinh thần bộ dáng, cười cười, cùng Lôi Mộc gật gật đầu, tiếp đón giáo công nhân viên chức cùng bọn học sinh xếp hàng đi vào truyền tống ma kính. Vương Diệp lại tễ đến Lan Đạo bên người, cũng cho hắn tắc một cái túi nhỏ, còn làm hắn sấn nhiệt ăn. Lan Đạo giơ tay xoa xoa nam hài đầu, lại vỗ vỗ Lôi Mộc bả vai. Lôi Mộc nghĩ nghĩ, thấp giọng cùng Lan Đạo nói hắn tai họa ngầm đã giải quyết 8 phần sự. Lan Đạo kinh ngạc vô cùng, vội lộng cái kết giới, thấp giọng hỏi hắn kỹ càng tỉ mỉ. Đặc biệt cái gì gọi là giải quyết 8 phần, còn có 2 thành quan hệ đến cơ thể mẹ. Tiểu Diệp Tử còn có một vị sư phụ nhắc tới. Cái gì? Hắn còn có một vị sư phụ. Lan Đạo khiếp sợ, may mắn Lan Đạo trước đó lộng cái kết giới. Nếu không phi kinh động những người khác không thể, Lôi Mộc ho khan. Việc này về sau làm Tiểu Diệp Tử cùng các ngươi giải thích. Chúng ta trước nói cái này cơ thể mẹ. Lan Đạo cùng Lôi Mộc bên này nói chuyện cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Chú ý cũng nghe không đến bọn họ đang nói cái gì, Văn Địch liền xem nào đó hoa tâm tiểu quỷ đi tới. Hắn bên người, đồng dạng lấy ra một cái túi nhỏ, người này xem như mưa móc đều dính. Ha, Vương Diệp dại ra mặt, tỏ vẻ không nghe hiểu, ngươi không hiểu mới là lạ. Văn Địch vừa bực mình vừa buồn cười mà đoạt lấy cái túi nhỏ. Nhẹ nhàng đá cái này giảo hoạt tiểu quỷ một chân, còn không nhanh lên đi vào. Liền chờ ngươi, Vương Diệp một cái lảo đảo, bắt lấy phía trước Lôi Mộc y phục hậu bãi, ngã vào truyền tống ma kính, ai? Sư phụ quá nhiều, cũng thực muốn đồ đệ mệnh a, Vương Diệp lúc này còn không có nhìn đến chương trình học biểu. Không biết càng muốn mệnh còn ở phía sau, đại bỉ hội trường, nguyên bản cho rằng người nào đó chín. Thành sẽ không tới tham gia cuối cùng một hồi tỉ thí. Kết quả hắn lại xông ra, mọi người thấy vẫn tinh giáo trong đội thế nhưng xuất hiện Tiểu Diệp Tử. Thân ảnh, Tiểu Diệp Tử thoạt nhìn còn thực khỏe mạnh bộ dáng. Đều thực kinh ngạc, thật nhiều người còn riêng đứng lên nhón mũi chân duỗi đầu hướng vẫn tinh phương hướng vọng Tiểu. Diệp Tử ở nơi nào? Bên kia, nhìn đến không có, liền ở hắn đại ca bên người, thấy được. Hắn thoạt nhìn thật không giống như là chúng thiên mộc chi độc bộ dáng, có lẽ vẫn tinh bên kia có biện pháp giúp hắn áp chế đi. Ngày hôm qua hắn không xuất hiện, hẳn là chính là độc phát. Sau đó bọn họ trường học liền nghĩ cách giúp hắn áp chế. Vừa lúc Văn Địch giáo thụ cũng đi vẫn tinh, khẳng định cũng ra một phen lực ai. Hy vọng Tiểu Diệp Tử không có việc gì, vẫn tinh người một đường đi tới. Thật sâu cảm nhận được Tiểu Diệp Tử hiện tại nhân khí có bao nhiêu cao. Đặc biệt là ở trong thành dạo quá trường học giáo công nhân viên chức nhóm. Bọn họ đi đến chỗ nào đều có thể nghe được có người ở đề Tiểu Diệp Tử tên, cái này làm cho vẫn tinh. Người đã kiêu ngạo lại lo lắng, cũng đem bọn học sinh xem đến càng nghiêm. Nghiêm khắc yêu cầu bọn họ không chuẩn rời đi giáo đội phạm vi. Đặc biệt không chuẩn tự mình đơn độc hành động. Nếu có ra cửa yêu cầu, cần thiết cùng trường học hộ vệ xin. Từ các hộ vệ đồng hành mới có thể, vẫn tinh học sinh đối như vậy nghiêm khắc yêu cầu nhưng thật ra. Tiếp thu tốt đẹp, có chút năm rồi tham gia quá lớn so học trưởng sẽ nói cho hậu bối. Này cũng không phải năm nay trường hợp đặc biệt, tổ chức địa điểm cũng không phải nơi trốn đều an. Toàn, có rất nhiều trường học cùng trường học quan hệ không tốt lắm. Có đề cập đến chủng tộc cừu thị, có rất nhiều địa vực vấn đề. Vấn đề lớn nhất là có chút đục nước béo cò tà ác siêu phàm giả sẽ âm thầm bắt cướp các giáo thiên. Tài học sinh, trước kia các đại học giáo đều ăn qua mệt. Có học sinh bị kịp thời tìm trở về, nhưng có học sinh liền thật sự như thế nào đều tìm không trở lại. Hoặc tìm được người đương thời đã hủy hoại, này không phải các đại học giáo cùng 6 đại hiệp hội. Thực lực không cường, mà là đối mặt một đám âm hiểm còn có thực lực tiểu nhân thật sự là khó lòng phòng bị, những kẻ cạn. Bã kia tựa như cống ngầm lão thử, luôn là tiêu diệt không xong. Bọn họ càng có tầng tầng lớp lớp thân phận ngụy trang. Làm người cha đều cha bất quá tới, thậm chí này đó tổ chức chung nào đó người còn nắm giữ biến hình. Thuật một loại ma pháp, hoặc bản thân năng lực chính là cái này. Một khi bọn họ biến thành trường học giáo thụ cùng nhân viên công tác, đơn độc đem học sinh tìm được một bên nói chuyện, học sinh có thể không mắc lừa sao? Song Nguyệt Blue hiệu trưởng lên đài nói chuyện, hội trường dần dần an tĩnh lại, coi trọng thiên tài học sinh xấu mặt cùng trường học thiên tài giáo. Thụ từ chức này hai việc tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến vị này hiệu trưởng. Hắn ở trên đài đĩnh đạc mà nói, trọng điểm nhắc tới trận này quyển trục tỉ thí làm áp trục. Sẽ có chút đặc biệt địa phương, đến nỗi như thế nào đặc biệt. Trừ vị tiến vào tỉ thí hiện trường tự nhiên liền sẽ minh bạch. Phía dưới, cho mời chư vị người dự thi tiến vào ảo cảnh trường thi. Vương Diệp nhảy lên, cùng mặt khác hai gã vẫn tinh dự thi sinh cùng nhau đi lên sân khấu, Văn Địch hôm nay cũng ngồi xuống vẫn tinh khán đài. Bất quá hắn mặc một cái có thể che đậy toàn thân áo đen, nếu đặc biệt cẩn thận quan sát người, liền sẽ phát hiện Lôi Mộc phía sau nguyên bản chỉ có hai cái người áo đen. Hôm nay lại biến thành ba vị, kia tiểu tử đề qua ngươi rất nhiều lần. Ta vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc là ai lợi hại như vậy thế nhưng dạy dỗ ra như vậy một cái vật nhỏ. Trùng lão bỗng nhiên thấp giọng nói, ta biết ngài lão muốn hỏi cái gì. Văn Địch mở ra cái túi nhỏ, dùng ma pháp làm bên trong chỉ có ngón cái đại tiểu xảo bánh bao chiên bay ra. Há mồm cắn, trùng lão nhịn không được cũng mở ra chính mình cái kia túi, làn đạo thấu thú mà lấy ra. Ba cái mâm, tới tới tới, chúng ta nhìn xem có phải hay không cùng cái khẩu vị, ba vị đại lão cùng tiểu hài tử giống nhau. Thật sự đem chính mình túi chung đồ vật đảo ra tới. Còn cho nhau tương đối, không giống nhau. Còn tính dụng tâm, trao đổi nếm thử. Hảo A, ba vị đại lão liền nào đó nhãi danh thân thủ làm tiểu điểm tâm. Vừa ăn vừa nói chuyện, Văn Địch. Ta xác thật không có khả năng đem tiểu diệp tử dạy dỗ đến loại trình độ này. Tiểu diệp tử từng có một ít tương đối kỳ lạ kỳ ngộ. Hiệu quả cùng loại một mộng ngàn năm bí cảnh. Phi thường chân thật, tựa như thật sự qua cả đời, trùng lão cùng lan đạo biểu tình cũng không phải thực kinh ngạc. Bọn họ phía trước liền có phán đoán. Hiện tại chẳng qua khẳng định điểm này, Lan Đạo bỗng nhiên nói. Tiểu Diệp Tử còn ẩn giấu một cái sư phụ, trùng lão cùng Văn Địch lấy tiểu thực tay đồng thời một. Đốn ảo cảnh trường thi. Vương Diệp bỗng nhiên đánh cái dùng mình, Vương Diệp cọ sát cánh tay. Nhìn đến dựng thẳng lên lông tơ. Đốn giác không ổn, hắn trực giác nói cho hắn. Giống như có cái gì điểm xấu sự liền phải đã xảy ra. Hoặc là đã phát sinh. Cái này vận mệnh chú định nhắc nhở làm Vương Diệp càng thêm cẩn thận, trận này quyển trục tỷ thí chỉ. Sợ không đơn giản, Tang Mẫn 17, Nolan 19, hai người đều là 5 năm cấp sinh, nhưng hai người lại rõ ràng muốn lấy 9 tuổi Vương Diệp là chủ. Mà khán giả bao gồm vẫn tinh người một nhà thế nhưng cũng không ai cảm thấy có cái gì không thích. Hợp Vương Diệp cũng ở đánh giá cảnh vật chung quanh, kỳ thật bọn họ hiện tại đãi địa phương thực mỹ. Có thể nói là đẹp nhất một cái ảo cảnh trường thi, chính là liền bởi vì quá mỹ lệ. Ngược lại làm người cảm thấy một loại nói không nên lời giả dối cùng quỷ dị, bọn họ thân ở một. Mảnh nhìn không tới cuối hoa hải trung, trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, nồng đậm mùi hoa. Toàn bộ ảo cảnh tốt đẹp đến làm người say mê, không có ong mật cùng con bướm. Vương Diệp nói, Tang Mẫn cùng Nâu Lần lập tức cảnh giác. Đối. Ngươi chưa nói, chúng ta thiếu chút nữa không chú ý, chẳng những không có ong mật cùng con bướm, cũng không có chim tước, không có sâu, cũng nhìn không tới mặt khác động vật, nơi này tuyệt đối không thích hợp. Tang Mẫn thần sắc ngưng trọng, Nâu Lần dùng tay ra hiệu. Hắn là cái người câm, đặc biệt soái khí người câm, Tang Mẫn cùng hắn nhập học liền nhận thức. Hai người quan hệ đặc biệt hảo, Tang Mẫn còn vì cùng Nâu Lần làm bằng hữu. Cố ý đi học ngôn ngữ của người câm điếc. Tang Mẫn nhìn đến Nâu Lần thủ thế. Cùng Vương Diệp giải thích. Nâu Lần nói này cánh hoa hải có thể hay không chính là chúng ta chế tác quyển trục nguyên vật liệu. Không ngừng Nâu Lần một người nghĩ đến điểm này. Mặt khác dự thi sinh cũng có không ít người nghĩ đến. Có chút người đã bắt đầu nếm thử phân biệt cùng thu thập hoa hải trung thực vật. Vương Diệp lại ý. Bảo Tang Mẫn cùng Nâu Lần tạm thời không nên động thủ. Ta cũng nói không rõ, nhưng, trước nhìn xem những người khác tình huống, Tang Mẫn cùng Nâu Lần đồng ý, có chút trường học dự thi. Sinh vẫn luôn ở trộm chú ý quan sát vẫn tinh bên này hành động. Thấy bọn họ đứng ở tại chỗ, đã không có đi phụ cận tra xét, cũng không có đi thu thập những cái đó thực vật. Thoáng sau khi tự hỏi, bọn họ cũng áp dụng án binh bất động trước quan sát tư thái, liền như vậy qua 5 phút. Chung quanh chuyện gì cũng không có phát sinh. Những cái đó đã bắt đầu động thủ thu thập tài liệu người cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, vì thế càng ngày càng nhiều dự thi sinh cho rằng này cánh hoa hải chính là cho bọn họ quyển trục chế tác tài liệu. Thật sự nếu không thu thập liền tới không kịp, mắt thấy chung quanh động thủ người càng ngày càng nhiều. Tang Mẫn có điểm không đứng được. Không được nhìn về phía Nolan cùng Vương Diệp. Nolan đối Tang Mẫn điệu bộ. Làm hắn chờ một chút, liền ở Tang Mẫn rốt cuộc nhịn không được liền phải hướng bên cạnh đóa hoa. Xuống tay khi, liền nghe Tiểu Diệp Tử đột nhiên quát chói tai một tiếng. Tỉnh lại, đây là quyển trục thế giới. Theo Tiểu Diệp Tử một tiếng uống, Tang Mẫn cùng Nolan đều là cả kinh. Bọn họ lại xem chung quanh, liền phát hiện Tiểu Diệp Tử không thấy, bên ngoài người xem liền nghe được lời tự thuật giải thích. Thanh, vẫn tinh Tiểu Diệp Tử cái thứ nhất khám phá quyển trục thế giới bẫy dập. Thêm thập phần, tiến vào cửa thứ hai, mà lưu tại quyển trục thế giới dự thi sinh nhóm. Có người bị Vương Diệp quát chói tai bừng tỉnh. Nhưng phàm là đi thu thập thực vật người đều phát hiện bọn họ chân bị thực vật rễ cây cuốn lấy, bọn. Họ muốn thoát ly cái này quyển trục thế giới. Còn phải nghĩ cách Tang Mẫn cùng Nolan chờ còn không có động thủ người còn lại là sôi nổi sử dụng. Bài trừ quyển trục khốn cảnh pháp thuật. Trên cơ bản chỉ cần đạt tới tam cấp người đều có thể phá vỡ cái này quyển trục khốn cảnh giới. Đi, Vương Diệp chân vừa rơi xuống đất liền phát hiện chung quanh hoàn cảnh giống như có điểm quen. Thuộc ngẩng đầu liền nhìn đến một tòa cao cao bảo tháp hình kiến trúc. Lại hướng bảo tháp đối diện xem. Thấy được một con thật lớn thạch điêu rồng bay. Đây là một tòa lâu đài. Vương Diệp hiện tại liền đứng. Ở lâu đài cùng sông đào bảo vệ thành trung gian một đạo cầu đá thượng. Gặp quỷ. Này không phải hắn đời trước quét qua một cái phó bản sao? Hơn nữa là cái cấp thấp phó bản. 15 cấp liền có thể liền tiến vào, cái này phó bản vẫn là cái người chơi tất soát xác định địa. Điểm phó bản, kích phát điều kiện đặc biệt đơn giản. Cũng có thể thông qua trò chơi giao diện tiêu tốn 100 kinh nghiệm giá trị trực tiếp lựa chọn. Cái này phó bản địa điểm tiến vào, mà cái này phó bản sở dĩ bị người chơi yêu ái. Chính là bởi vì cái này phó bản khó khăn không cao. Cấp ra khen thưởng lại rất không tồi. Hơn nữa có thể ở chỗ này học được ma pháp cùng quyển trục tri thức, hảo đi. Hắn có điểm minh bạch hắn vì cái gì sẽ bị ném tới nơi này tới, nhưng là kia chính chờ ở lâu đài cửa. Năm cái địa cầu người chơi là chuyện như thế nào? Hắn nhãn lực thực hảo. Kia năm cái người chơi khoảng cách hắn cũng không xa. Bọn họ mơ u bàn tay thượng lam tinh quần đảo đánh dấu. Hắn xem đến rõ ràng, cho nên trận này tỷ thí muốn cùng người chơi cùng nhau sao? Bọn họ này đó người dự thi là cái gì? Phó bản chung NPC. Vương Diệp quả thực phải vì đại tái cầu kế hoạch vỗ tay. Thật hắn sao sẽ chơi? Một bên miệng phun phương ngôn. Vương Diệp một bên nhanh chóng hồi ức cái này phó bản tương quan tin tức nên phó bản gọi là ái. Học tập Laura tử tước. Xem tên đoán nghĩa. Tên này từ tước thật sự siêu ái học tập, mà lâu đài này chính là hắn lãnh địa. Hắn ra, hắn ma pháp tháp, người đi vào nơi này. Phải cùng từ tước giống nhau nhiệt tình yêu thương học tập. Học không hảo ngươi phải tiếp thu trừng phạt, mà Laura chán ghét hết thảy lười biếng cùng không yêu. Học tập người, coi loại người này vì phế vật từ tước thiền ngoài miệng chính là. Phế vật không có tồn tại giá trị. Từ lâu đài đại môn bắt đầu. Người chơi liền sẽ gặp được một người tiếp một người đề thi. Cơ hồ đều cùng quyển trục tương quan, người chơi không hiểu quyển trục làm sao bây giờ. Từ đầu bắt đầu học bái. Học không hiểu liền soát bất quá, đây cũng là người chơi ái tới cái này phó bản duyên cớ. Mọi người đều coi như tới học tập. Chính là đại giới khá lớn. Một khi tử vong liền sẽ rớt một bậc, cho nên rất nhiều người chơi đều là ở bên ngoài liều mạng làm. Nhiệm vụ thăng cấp. Sau đó tới soát cái này phó bản, học được một chút quyển trục tri thức, không cẩn thận ở nào đó chạm kiểm soát chết, sau đó rớt cấp, lại trở về soát nhiệm vụ thăng cấp, sau đó lại đến, cái này phó bản bởi vậy cũng bị diễn xưng là thang máy phó bản, hiện tại Vương Diệp. Không rõ ràng lắm chính là, bọn họ này đó người dự thi là muốn cùng người chơi giống nhau đi làm bài. Soát lâu đài này. Vẫn là có mặt khác nhân vật nhiệm vụ, đáng tiếc chung quanh không còn có mặt khác người dự thi làm. Hắn quan sát, hắn đến chính mình thượng, Vương Diệp bước ra bước chân. Đi hướng kia năm tên người chơi, đó là NPC đi. Khẳng định đúng vậy, nàng đi tới. Oa, Hào Tiểu, từ từ, các ngươi không cảm thấy cái này tiểu nữ hài thực quen mắt sao? Oa, ta đã biết, nàng là Tiểu Diệp Tử. Ta xem qua cái kia đại bỉ tư liệu phiến. Nàng chính là cái kia siêu cấp tiểu thiên tài vẫn tinh Tiểu Diệp Tử. Mấy cái 20 tuổi dưới người chơi vui vẻ đến độ muốn nhảy lên. Ánh mắt kia hoàn toàn chính là nhìn đến sống sờ sờ thế giới giả tưởng bảo bảo ánh mắt. Hết chương.